Chương 1400, vang vọng chân trời Diệp Lương Thần, cầu phiếu phiếu. Tử Vi cung trong mật thất, Địch Hữu Đạo từ dưới đất bò dậy, sờ lấy mình trên trán vết thương, kinh nghi bất định nhìn về phía chân trời. Kia ba động là từ Diêu Quang phân viện phương hướng truyền đến, vì cái gì Diêu Quang phân viện sẽ truyền đến như thế dị động, chẳng lẽ cái kia phong ấn cuối cùng muốn bị mở ra sao? Không, ta tuyệt không cho phép. Địch Hữu Đạo trên mặt lộ ra ngoan tuyệt chi sắc, ta nhất định phải để Diêu Quang phân viện triệt để phong bế ba mộ nhan lúc tỉnh lại. Đã qua một ngày một đêm, nàng vừa mở ra mắt, liền đối đầu Thất Hoàng gần trong gang tấc diễm lệ dung nhan, giật nảy mình. Thất Hoàng, ngươi làm gì hư, ngươi còn hỏi ta làm gì quân mộ nhan? Bản tôn cũng muốn hỏi một chút, ngươi đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, thậm chí ngay cả hai người bọn hắn lĩnh vực cũng dám nuốt, đều có thể nuốt, hơn nữa còn sống tiêu hóa hết rồi. Bản tôn nên nói ngươi là không sợ chết, vẫn là nói ngươi mạng lớn đâu? Thất Hoàng, ngươi đang nói cái gì? Thất Hoàng hư lạnh một tiếng, đồ đần, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, lĩnh vực của ngươi đã tấn cấp sao? Mộ nhan vận chuyển một lần linh lực, cũng không có cảm giác được biến hóa. Nhưng khi nàng sử dụng thần nhạc sư kỹ năng, nhất là tinh thần lĩnh vực thời điểm, lại phát hiện mình thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Nếu như nói nguyên lai nàng chỉ là có thể lực chiến kim đan, kia bây giờ, phổ thông kim đan sơ kỳ trung kỳ tu sĩ, nàng nhấc tay, tùy tiện liền có thể xử lý. Mộ nhan vừa mừng vừa sợ, quả thực không thể tin được, tại sao có thể như vậy? Thất Hoàng cũng đã có nói, lĩnh vực tấn cấp, thậm chí so tu vi tiến giai càng khó khăn. Nàng có thế tại cái này tu vi, cái tuổi này kích phát lĩnh vực, nay đã là vạn hạnh. Làm sao QNZ không nghĩ tới, vậy mà tại ngắn ngủi mấy tháng, lĩnh vực của nàng lại tiến giai. Thôi đi, ngươi thế nhưng là nuốt hai đại cao thủ lĩnh vực, trong đó kia đế minh quyết lĩnh vực, chí ít cũng là bát giai. Dù chỉ là nuốt một chút xíu, đều đầy đủ cho ăn bể bụng ngươi. Chỉ là tấn cấp nhất giai, có gì có thể ly kỳ mộ nhan, cho nên nói, nàng đến cùng kích phát là một cái sao sinh kỳ hoa lĩnh vực, lại là dựa vào nuốt người khác lĩnh vực tấn cấp, bởi vì mộ nhan kia vì chỗ không nghe thấy lĩnh vực, đế minh quyết tại bảo đảm nàng không có chuyện gì về sau, tạm thời trở về tu tiên đại lục thẩm tra việc này. Mà mộ nhan tại dừng lại sau một hồi, rốt cục lần nữa đi tới linh lung tháp bên trong. Nàng ngày đêm tưởng niệm tiểu bảo, thế gian này nàng cực kỳ lo lắng nhân chờ lấy mẫu thân lập tức liền sẽ đi đến bên cạnh ngươi. Quang ảnh lấp lóe, mộ nhan đưa thân vào 11 tầng linh lung tháp bên trong. Tại linh lực kích phát ngay mắt, 11 tầng hung thú liền phát ra chấn thiên tiếng giống, xuất hiện ở trước mắt nàng. Tại nửa tháng trước, cái này hung thú đối với nàng mà nói vẫn là cường đại, xa xôi, không cách nào chiến thắng. Thế nhưng là giờ này khắc này, nàng bình tĩnh nhìn cái này hung thú chiều mình xông lại. Lại còn có thể bình phán tốc độ nó quá chậm, linh lực hữu hiệu vận dụng không đủ, chiêu thức quá cùn. Mộ nhan mỉm cười, trong tay thiên ma cầm quay mồng mồng cái vòng, nháy mắt thất thải quang mang vạn trượng, cuối cùng hóa thành một thanh trong suốt trường kiếm. Linh lung bảng đứng đầu bảng, ta hôm nay chắc chắn phải có được. Thần hy hơi lộ ra, toàn bộ tinh thần học viện cũng còn ở vào một mảnh tĩnh lặng bên trong. Chỉ có ngẫu nhiên mấy cái người chăm chỉ vừa mới rời giường, tại chăm học khổ luyện. Liên liên kia cao vút trong mây linh lung tháp, QNZ yên tĩnh. Đúng à, có mấy người sẽ tại dạng này dạng sáng, hết ngày dài lại đêm thâu ở đây leo lên đâu, nhưng mà, đúng lúc này. Đột nhiên có một đạo xanh lam quang mang phóng lên tận trời, nháy mắt biến lớn, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành non sông tươi đẹp. Các ngươi đều nói muốn niệm tiểu bảo, kỳ thật ta tử cũng muốn. Còn muốn con kia tham ăn béo con thỏ, các ngươi đoán, cách tiểu bảo ra còn bao lâu, hì hì vs, hô, rốt cục vẫn là chống đỡ đem đổi mới gõ xong, cái này kinh khủng một ngày, cũng không biết làm sao qua được, triệt để tinh bì lực tẫn, ngủ một chút, ngủ ngon tấu chương xong.